Chương 16, phong ấn toàn bộ giải khai. Ngươi đã không có tư cách thiêm hạ đấu tinh khế ước, hiện tại lập tức đem cái này quỷ kỵ vương chấn động trở về chấn ma bi. Thị nữ tiểu ớt mặt không thay đổi đứng dậy, màu đỏ con mắt hở hứng đáng sợ. Ngươi một cái nho nhỏ thị nữ cũng dám đối với bổn điện nói ba đạo 4 triệu xanh cười nhạt pháp quyết bấm một cái, chấn ma thạch bia 11 nói chấn ma ấn tăng giã, mười mấy cái quỷ kỵ thần tướng, lộ giữ tợn mặt mũi, hướng tiểu ớt đánh tới. Tiểu ớt đột nhiên vọt lên, song quyền vung lên, quyền thượng hồng quang cương phong, lẫn nhau chiếu rọi, giống như sắc bén lợi kiếm, một quyền xuống phía dưới đã đem quỷ ảnh đánh nát. Nữ hài rơi xuống, thị nữ váy bay lượn, ăn mặc một đôi trưởng sắc bạch dày trên đùi màu đỏ hình xăm thoáng hiện, lộ ra tảng lớn tuyết bối cũng là lóe lên hỏa quang, hai tay đã kinh nhiều hơn một cái đỏ sậm, một cái ám lam quyền sáo, nắm tay lóe lên tinh quang, có song ngư hô ứng. Cái chán của nàng có tinh phủ chói mắt, thân phận không cần nói cũng biết, tự nhiên là nương sơn tinh tựa NG. Triệu xanh sợ ngây người, cái gì, ngươi chính là tên kia thiên tinh, ngươi là thiên xảo tinh lãng tử hiến thanh. Triệu xanh toàn thân đều ở đầy kích động run. Tiểu ớt nắm lên song quyền, làm ra đánh nhau kịch liệt tư thế. Cặp kia nắm tay một đỏ một xanh có chút chói mắt, hai cái song ngư dường như thực chất ở trên nắm tay du động. Âm dương song ngư quyền chính là thiên xảo tinh yến thanh thiên mệnh tinh võ. Yến thanh, ha ha ha ha, thật tốt quá. Chuyện nói tiếng hoa võ song toàn yến thanh quả nhiên danh xứng với thực. Triệu xanh cười to nói, mau tới, bây giờ cùng bản điện hạ thiêm hạ đấu tinh khế ước đi, chúng ta cùng nhau leo lên nương sơn. Ngươi không có tư cách trở thành ta thiếu chủ. Yến Thanh thần tình đạm mạc, lạnh lùng nói, nhanh lên một chút đem quỷ kỵ vương chấn động trở về chấn ma bi. Nghe được Yến Thanh cự tuyệt, Triệu Xanh biểu tình trầm xuống, giọng nói phi thường không vui, bản điện hạ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, điểm nào không xứng với ngươi. Nhanh lên một chút cùng bổn điện thiêm hạ đấu tinh khế ước. Đến lúc đó bất kể là thái thượng đạo tuyệt thế thiên tài giải chân nguyên, vẫn là vô sinh điện quái vật tiến vô đạo. Thậm chí là vẫn đặt ở bản điện hạ trên đầu, được xưng lương sơn đại lục đệ nhất hàng tinh giả anh Vũ Vương Triệu Thần, đều sẽ ngoan ngoan thần phục ở chúng ta dưới chân. Mắt thấy tha thiết ước mơ thiên tinh ở chỗ này, Triệu Xanh biểu tình đã kinh cuồng nhiệt, hoàn toàn đem Triệu Thần cho không để mắt đến, dĩ nhiên đem dạ tâm của mình nói ra. Đưa hắn chấn trở về Yến Thanh diện vô biểu tình. Triệu Xanh cuối cùng cũng phát hiện trước mắt thiên tinh không phải nói đùa, hắn khó tin reo lên, ngươi điên rồi sao, có quỷ kỵ vương hộ pháp. Ai sẽ là chúng ta đối thủ? Yến Thanh đánh bắt đầu tay trái, ngũ chỉ long chặt, trên tay bốc cháy lên ấm áp diễm, một bộ công kích tư thế, uy áp chấn động tới. Chứng kiến nàng cái này trạng thái. Triệu Xanh bị dọa đến lui về phía sau mấy bước, hiết tư để lý giống to hơn. Ngươi điên rồi, bản điện hạ nhưng là đường đường đại lương vương triều ngũ hoàng tử. Bao nhiêu tinh tựa nở dê xin bản điện hạ cùng các nàng thiêm hạ đấu tinh khế ước, bản điện hạ đều bất thiết nhất cố. Hô tóc ngắn vung lên, ấm áp hỏa phiêu tán. Thiên xảo tinh tương đối quả quyết sát phạt, một giây kế tiếp liền khởi xướng công kích. Một quyền này trực tiếp đánh vào Triệu Xanh ngực, hắn thậm chí phản ứng không kịp nữa, đại nổ ngụm tiên huyết. Bạch bạch bạch liền lùi lại trăm bước, và áo bị đánh văng ra, lộ ra nhất kiện vàng chói lọi bảo giáp, thoạt nhìn là nhất kiện phi thường thượng đẳng bảo giáp. Xoạt xoạt thượng đẳng bảo giáp nứt ra một đạo vết tích, có thể thấy được Yến Thanh một quyền này vì thế. A quỷ kỵ vương mau tới hộ giá tử trong đảo sinh. Triệu Xanh sợ hãi kêu lên. Ngươi là đang gọi hắn sao? Triệu Thần hài hước thanh âm đột nhiên truyền đến. Triệu Xanh theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy quỷ kỵ vương hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay quỳ dạp trên mặt đất, trong lòng đất đá phiến tất cả đều nát bấy. Triệu Thần một tay đặt tại quỷ kỵ vương trên lưng, làm cho quỷ kỵ vương không thể động đậy chút nào. Triệu Xanh trong nháy mắt sợ ngây người, đây là chuyện gì xảy ra? Yến Thanh cũng là kinh ngạc nhìn bên này, không có tiếp tục động thủ. Thì ra vừa rồi Triệu Xanh giải khai nhiều như vậy nói chấn ma ấn, quỷ kỵ vương thực lực đại tăng, đạt tới tinh hà kỳ đỉnh phong. Có thực lực cường đại như vậy, quỷ kỵ vương lòng tin cũng tăng lớn theo, cho rằng có thể lúc đó chém giết Triệu Thần, lấy tiêu tan mối hận trong lòng. Ai biết Triệu Thần thực lực đã vậy còn quá mạnh, tinh hà kỳ đỉnh phong sức chiến đấu, lại bị Triệu Thần nhất chiêu liền chế phục. Ngoại nhân nhìn lại Triệu Thần chỉ là nhẹ nhàng mà lấy tay đè nặng quỷ kỵ vương lưng, kỳ thực Triệu Thần đang không ngừng dùng sức mạnh đánh sơ xác cái này quỷ kỵ vương hình thể. Nếu như không phải quỷ kỵ vương sớm lấy luyện đến hình thể hóa hồn, sợ rằng trên người bây giờ đầu khớp xương đều toàn bộ nát. Quá không có ý nghĩa, bản vương không rảnh cùng các ngươi chơi. Triệu thần mở làm ra một bộ nhàm chán biểu tình, hướng nhắc tới một con gà con giống nhau, đem quỷ kỵ vương đơn giản nhắc tới, sau đó đem quỷ kỵ vương quăng về phía trên cao. Chết đi triệu thần thả người nhảy, điều chỉnh đến quỷ kỵ vương bầu trời, đối với cái này quỷ kỵ vương, đấm ra một quyền. Không khí vỡ ra, triệu thần một quyền này hùng mãnh không ai bằng, quỷ kỵ vương bị đánh trúng phía sau, nhanh như tia chớp hướng mặt đất rơi xuống. Vang một tiếng, chu vi bụi bặm tứ tán tung bay, xuất hiện một cái đen thẫm có chừng 100 mét sâu hố sâu. Khí triệu xanh ngược lại hấp một luồng lương khí, cảm thấy cả người lạnh siêu siêu, hận không thể rơi quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng triệu xanh biết mình hiện tại chạy không thoát, hắn mới vừa nhất xưa di động tác rõ ràng là muốn giết triệu thần, lấy triệu thần tâm ngoan thủ lạt há sẽ bỏ qua hắn trở về nghĩ tới đây. Triệu xanh sợ run cả người, vội vã tay kết pháp quyết, dùng chấn ma bi đem quỷ kỵ vương triệu hồi. Hô triệu xanh xuất hiện trước mặt một đạo hát vụ, quỷ khóc vương hình thể đã kinh không gì sánh được tan giả, vừa rồi triệu thần một quyền này kém chút làm cho hắn hình thần câu diệt. Nhanh lên một chút đem chấn ma ấn tới hết quỷ kỵ vương hướng về phía triệu xanh tức giận rít gào. Bên ngoài vây xem Ngô Tâm giải sững sờ, vội vàng ngăn cản nói, đường giải khai chứng kiến quỷ kỵ vương cư nhiên kém chút bị triệu thần đánh chết. Lại như thế bị giống lên dưới, triệu xanh theo bản năng liền vội vàng giải khai chấn ma bi bên trong một tầng cuối cùng chấn ma ấn, muốn giúp quỷ kỵ vương một bả. Dù sao nếu như quỷ kỵ vương chết, đối với mình cũng không chỗ tốt. Sau cùng tháng 3 năm 13 đạo thần tướng hồn phách bay ra. Lo lắng như vực sâu hắc vân phảng phất đem thạch kiệt thành ke ho và ho địa ngục. Chỉ thấy quỷ kỵ vương hư nhược khí thế lần nữa tăng vọt, nhất là thành kia quỷ trạm thần sắc bén thấu triệt, hắc mang thâm thúy, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thằng ngu này muốn chết, lúc viện đợi lát nữa xuống phía dưới đem chấn ma bi bắt Ngô Tâm giải thấp giọng kêu lên, đối với bên người lúc viện phân phó một tiếng, địa tặc tinh gật đầu, lui ra phía sau ẩn vào hắc ám. Triệu xanh nghe được Ngô Tâm giải nhắc nhở, mới có biết mình phạm một cái sai lầm lớn, 99 nói chấn ma ấn hoàn toàn cởi ra, quỷ kỵ vương tu vi nhất thời đạt tới một cái sâu không lường được cảnh giới, răng nanh mặt đồ giữ tận vạn phần, triệu xanh nắm chặt ngọc bội, rung giọng nói, hiện tại nhanh điểm sát bọn họ, chỉ cần lưu lại thiên xảo tinh lãng tử hiến thanh là tốt rồi. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.